thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chưa đợi ta nói xong, một lực mạnh từ phía sau kéo ta lại. Ta loạng choạng lùi lại một bước, va vào lồng NGC rắn chắc rộng lớn của người phía sau. Ninh Dịch không biết đã đến từ lúc nào, dùng tư thế bá đạo ôm ta vào lòng, dáng người cao lớn, cánh tay vừa vặn ôm lấy vai ta, giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu ta. Ninh Mỗ là chức vụ gì, không cần Tạ công tử bận tâm, nói đến đây, còn phải cảm ơn Tạ công tử nghĩa khí thành toàn, Ninh Mỗ mới có thể toại nguyện. Nói xong, mặc kệ Tạ Dương ở phía sau tức giận nhảy dựng lên, không nói hai lời ôm ta nhanh chóng bước ra khỏi ngự hoa viên. Tên khốn, họ Ninh kia, nếu không phải ngươi chen ngang. Hắn đưa tay lên, che tay ta lại. Ta sửng sốt, cảm thấy hành động trẻ con này của hắn có chút đáng yêu, như thể lễ nghi thân phận giữa chúng ta đều tan biến, cuối cùng cũng lộ ra con người thật của mình như một đứa trẻ. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cằm hắn bạnh ra, lông mày hơi nhíu, sắc mặt có chút âm trầm. Chàng giận à? Ta thăm dò hỏi. Không có, hắn hơi nheo mắt, môi mím thành một đường thẳng, cứng đầu không thừa nhận. Còn nói không giận, mặt đỏ bừng lên rồi, ai chọc giận Ninh công tử vậy? Ta đi thay Ninh công tử chút giận, hắn sao lại không biết ta đang trêu chọc hắn, trừng mắt nhìn ta, đột nhiên kéo ta vào lòng, ôm chặt. Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, giọng hắn trầm thấp. Không cho phép nói chuyện với thanh mai trúc mã của nàng. 21 ta vén lớp rèm dày trên cửa sổ xe ngựa, lén nhìn Ninh Dịch đang cưỡi ngựa cao to đi song song bên cạnh. Đừng giận nữa mà, bạn bè lâu ngày gặp lại chào hỏi nhau cũng bình thường thôi. Ta ghé vào cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, sao lại nhỏ mọn thế chứ? Hắn hơi ngẩng cằm, lạnh lùng liếc ta, ngói trên tường sau phủ trước kia, chẳng lẽ cũng là tên kia làm hỏng? Ta ngẩn người, nghĩ một lúc mới moi ra chuyện này từ trong ký ức. Bỗng chốc khí thế giảm đi nhiều. Vậy, ta hãy cấm túc, bạn bè đến thăm, cũng rất bình thường mà. Anan giọng càng ngày càng nhỏ, càng nói càng không có lý lẽ. Ninh Dịch suýt nữa thì bật cười. Vậy, ba lần năm lượt cầu hôn, cũng bình thường, không thể hiểu lầm. Nói đến đây, ta ngồi thẳng dậy, nghiêm túc giải thích. Đó thật sự là nghĩa khí của bạn bè, hắn biết ta không muốn đi hòa thân, nên mới giúp đỡ như vậy, không thể coi là thật. Tạ Dương lúc đó, nghĩa khí đến mức khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Trong tiềm thức, ta cũng cảm thấy mình nên cùng hắn vào sinh ra tử. Ít nhất là trong chuyện này, không nên để hắn chịu oan. Ninh Dịch nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt như muốn nói, ta nghe nàng bịa chuyện. Thật mà, chàng thật sự là oan uổng người tốt, án oan sai. Nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt ta, hắn ấp úng nửa ngày, mới hỏi với vẻ không dám tin. Nàng thật sự không coi là thật, vốn dĩ không phải là thật. Ta nhìn hắn với vẻ kỳ quái, gõ vào khung cửa sổ như gõ vào kinh đường. Tên nhóc đó từ nhỏ nói với ta nhiều nhất, không phải là nói hắn muốn úp vại dưa cải muối bí truyền của Tạ gia lên đầu ta, thì là nói hắn lớn lên muốn làm quan đẩy ta đến lĩnh Nam cho khỉ ăn, sao có thể muốn cưới ta chứ? Ninh Dịch, à đúng rồi, ta nhớ ra một bằng chứng rất có sức thuyết phục, vội vàng nói. Hồi nhỏ Tạ nương nương từng nói đùa, muốn Tạ Dương cưới ta làm vợ. Tạ Dương khóc lóc cả ngày trời, kêu gào thà rằng cưới Trình Thái Phó làm vợ, ít nhất Trình Thái Phó tan học sẽ không nhìn chằm chằm hắn làm bài tập. Ninh Dịch không nói nên lời, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu đầy cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên người ta từ nhỏ nên cẩn thận lời nói việc làm. Cãi nhau cười đùa một hồi, xe ngựa liền dừng lại trước cửa trấn Viễn Hầu Phủ. Ta đã gặp trưởng bối nhà họ Ninh khi làm lễ cưới, hôm nay đến đã quen thuộc. Dâng trà xong, trấn Viễn Hầu và phu nhân liền dẫn chúng ta đến từ đường thắp hương. Từ đường rộng rãi, sạch sẽ, chỉ có mùi hương thoang thoảng. Ninh Dịch thắp hương, dẫn ta bái lại từng bài vị, cuối cùng dừng lại trước hai bài vị ở rìa. Bài vị còn khá mới, hắn cầm hương bái lại, sự nghiêm trang tự nhiên đó. Như thể trong tay đang cầm chén rượu, người đối diện không phải bài vị lạnh lẽo, mà là huynh đệ đang cười nói cụng ly với hắn. Nhị ca, tam ca, Tiểu Lục thành thân rồi, dẫn vợ đến gặp hai huynh. Ninh phu nhân đứng bên cạnh, khóe mắt đỏ hoe, nhưng cố gắng kìm nén. Ta bước lên, cung kính cúi người bái lại huynh trưởng, cắm hương vào lư hương. Nhị ca, tam ca nhà họ Ninh, Nếu hai huynh có linh thiêng, xin hãy tha thứ cho ta. Tha thứ cho ta đời này không cần phải day dứt, giấu giếm người em trai xuất sắc nhất của hai huynh. Ra khỏi Từ Đường, lại là một thế giới khác. Vườn sau nhà họ Ninh đã được khai hoang một mảnh đất lớn, chia thành từng luống, trồng đủ loại cây kỳ lạ. Có một luống ngay cả trong mùa đông giá rét này, vẫn xanh mướt, tràn đầy sức sống. Cách chương.